Đặc công Tà Phi, chương 58, nàng đúng là phương tinh, góc truyện audio.com, từng đợt gió lạnh phất qua, hồng quang đầy trời dần thu liễm tới chỗ thượng quan ngưng nguyệt. Hồng quang tựa như lửa tạo thành cái vòng tròn, đem thượng quan ngưng nguyệt vây ở giữa. Lúc này, thượng quan ngưng nguyệt đứng yên tại chỗ, hai tròng mắt nhắm chặt. Nàng tựa như lâm vào trạng thái ngủ say, bị hồng quang quỷ dị lại xinh đẹp bao quanh. Đây là xảy ra chuyện gì? Mọi người liều mạng nhu nhu mắt khó tin há to miệng, lại ngây ra như phỗng xem xét thượng quan ngưng nguyệt. Ánh trăng trắng bạc cùng hồng quang xinh đẹp quấn lấy nhau, toàn thân nàng tỏa ra khí thế cao ngạo, rét lạnh làm người ta run rẩy, tà ác làm người ta e ngại, mị hoặc câu hồn. Hồng quang quấn quanh thượng quan ngưng nguyệt vài vòng, tiếp nháy mắt biến mất trong tầm mắt của mọi người. Cùng lúc đó, chỗ mi tâm của thượng quan ngưng nguyệt xuất hiện hoa văn xinh đẹp, đó là một đóa hoa sen xinh đẹp đỏ tươi. Diễn đàn Lê Quý Đôn. Hoa sen máu, Hiên Viên Diễm, Tiêu Hàn, Dạ Dật Phong, thậm chí là mặt nạ nam tử nhất thời trăm miệng một lời kêu to. Tiêu Hàn nhất thời nắm chặt nắm đấm đến mức gân xanh nổi lên, trong đầu không ngừng lặp lại lời nói của quốc sư. Nữ tử có cái bớt hình hoa sen giữa mi tâm, chính là phượng tinh dáng thế, có nàng có cả thiên hạ. Thái tử nếu tìm được nàng, hoặc là cưới nàng, hoặc là giết nàng. Dạ Dật Phong cũng siết chặt tay đến mức đầu ngón tay trắng bệch trong cũng lặp lại lời nói của Thương Nguyệt Đế. Hoàng Nhi, ngươi lần này đến Long Diệu Hoàng Triều có hai mục đích. Thứ nhất, diệt trừ Thụy Vương Hiên Viên Diễm, chỉ cần hắn vừa chết, Long Diệu Hoàng Triều là vật Thương Nguyệt Quốc ta nắm chắc trong lòng bàn tay. Thứ hai, tìm kiếm một nữ tử có cái bớt hình hoa sen đỏ ở mi tâm, sau đó cưới nàng làm thái tử phi, bởi vì nàng có thể trợ giúp ngươi thống nhất thiên hạ. Còn lại Hiên Viên Diễm khóe miệng co quắp, nâng tay day day huyệt thái dương. Nguyệt Nhi thế nhưng chính là phượng tinh nắm trong tay thiên hạ mà hữu thừa tướng xem tinh tượng, xem vị trí của các ngôi sao, dựa vào kinh dịch bói toán, cùng với tính đốt tay bói ra. Hoàng huynh Hiên Viên Ly vẫn muốn đem đế vị truyền cho hắn, đặc biệt là khi hữu thừa tướng bói ra phượng tinh, hoàng huynh lại cật lực khuyên hắn đi tìm phượng tinh, sau đó cưới phượng tinh làm phi, bất quá bị hắn một lời cự tuyệt. Thứ nhất, người có tư cách trở thành Thụy Vương phi, phải là người hắn yêu. Thế nên cho dù hắn tìm được phượng tinh thì như thế nào? Nếu ép bản thân mình phải cưới một nữ tử mình không thương làm phi, hắn cương quyết không làm. Thứ hai, hắn căn bản là vô tâm với đế vị, hắn thầm nghĩ yên lặng phụ trợ Hoàng huynh Hiên Viên Ly, bảo vệ tốt Long Diệu Hoàng Triều. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ rằng, Nguyệt Nhi mà hắn yêu chính là Phượng Tinh. Bất quá, vô luận Nguyệt Nhi là Phượng Tinh nắm trong tay thiên hạ, hay là sát tinh hại người, với hắn mà nói kỳ thật không quan trọng. Diễn đàn Lê Quý Đôn. Quan trọng là Bắc Dực Thái tử Thương Nguyệt Thái tử cùng với mặt nạ nam tử vừa mới khiếp sợ hô lên hoa sen máu, điều đó chứng minh bọn họ đã biết chuyện phượng tinh dáng thế, nhất thống thiên hạ chỉ sợ từ nay về sau Nguyệt Nhi phải chịu không ít nguy hiểm. Giờ khắc này Hiên Viên Diễm, bỗng nhiên biết được thượng quan ngưng nguyệt là phượng tinh dáng thế trong lòng không phải là tràn đầy kinh hỉ, mà là nồng đậm lo lắng. Hắn căn bản không hy vọng Nguyệt Nhi là phượng tinh, bởi vì thân phận phượng tinh. Góc truyện audio.com sẽ mang đến cho Nguyệt Nhi rất nhiều nguy hiểm không thể đoán trước được, hắn thà rằng Nguyệt Nhi chính là một nữ tử bình thường. Cùng lúc đó, ngay tại thời điểm ba người Hiên Viên Diễm, Tiêu Hàn, Dạ Dật Phong tâm đang gợn sóng, suy nghĩ bay xa. Mặt nạ nam tử lại âm lãnh nhìn thượng quan ngưng nguyệt nàng. Cư nhiên chính là phượng tinh mình vẫn luôn ngầm tìm kiếm. Nguyên lai người tối nay mình nên tiêu diệt không phải Tiêu Hàn, không phải Dạ Dật Phong, lại càng không phải Hiên Viên Diễm, mà là... Vèo một tiếng vang lên, thân hình mặt nạ nam tử nhanh nhẹn nhảy dựng lên, cánh tay giơ lên hướng tới phía trước, một cây ngân tiêu tầm kịch độc từ trong tay áo bay ra bắn tới ngực thượng quan ngưng nguyệt. Nghe thấy tiếng vang rất nhỏ của độc tiêu trong không khí, Hiên Viên Diễm cùng Dạ Dật Phong lập tức thu liễm suy nghĩ hỗn loạn, đồng thời theo thanh âm nhìn đi. Nhìn thấy một độc tiêu phát ra hàn quang đang bắn tới ngực thượng quan ngưng nguyệt mà thượng quan ngưng nguyệt vẫn như cũ an tĩnh đứng tại chỗ, phảng phất như trong trạng thái ngủ say. Sắc mặt Hiên Viên Diễm bỗng dưng kinh hãi, thân hình như tia chớp nhảy dựng lên, cổ tay vừa chuyển, một cái kim châm đánh tới độc tiêu giữa không trung. Cùng lúc đó, Dạ Dật Phong cũng nhảy dựng lên, quạt trúc trong tay đảo qua, một kim châm tầm kịch độc theo phiến quạt bay ra cũng đánh tới độc tiêu giữa không trung. Còn lại Tiêu Hàn cũng nhảy dựng lên, nhưng lại bỗng dưng khoanh tay, lạnh lùng híp mắt quét qua ba người Hiên Viên Diễm, Dạ Dật Phong cùng mặt nạ nam tử. Mặt nạ nam tử vì sao dùng độc tiêu tập kích thượng quan ngưng nguyệt, trong lòng hắn tự nhiên hiểu rõ. Hắn hẳn là giống mình, đều không hy vọng thượng quan ngưng nguyệt sống trên đời. Hiên Viên Diễm vì sao bắn ra kim châm đánh rơi độc tiêu, cái này lại càng không phải nghĩ nhiều.